Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, cấm kỵ chi thư. Đại trưởng lão hơi kinh ngạc, khi hắn muốn đứng dậy xem xét thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân này xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm giác nội tâm của mình phảng phất bị hung hăng đạp một chút. Một loại âm thầm sợ hãi trong lòng hắn sinh sôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhìn trước mắt rừng cây, hắn có thể cảm giác được tiếng bước chân cách hắn rất xa xôi. Thế nhưng là hắn chính là nghe được, hắn chính là cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể nào hiểu được đây là có chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết đừng lộn xộn, ở chỗ này chờ lấy kia sợ hãi đầu nguồn đến. Nhưng là theo tiếng bước chân xuất hiện, đại trưởng lão phát hiện, bao nhiêu năm rồi, không cách nào khu động Thiên Cơ Sơn, xuất hiện vận chuyển dấu hiệu, nhưng là cùng ghi lại không giống, ghi chép bên trong Thiên Cơ Sơn vận chuyển, sẽ xuất hiện hào quang. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác sợ hãi tại Thiên Cơ Sơn tràn ngập, cảm thấy sợ hãi, không chỉ là hắn, còn có Thiên Cơ Sơn. Trịnh Dược lên núi thời điểm, phát hiện núi này quả thật có chút kỳ lạ. Hắn có thể cảm giác được cả tòa núi hết thảy đều có mệnh lý vết tích, phảng phất là một gian thiên địa ảnh thu nhỏ, một bông hoa một cọng cỏ đều có thể đối ứng vạn vật sinh linh. Khó trách được xưng là toán thiên thôn trời, mảnh này thiên uẩn ngậm lấy thiên địa mệnh lý, có thể nhìn thấy vạn vật thiên cơ, thật sự là một chuyện lợi hại đạo khí. Trịnh Dược đi trên đường im ắng tự nói, bởi vì ngọn núi này bản thân liền là thiên cơ, chính là mệnh lý, cho nên hắn mỗi một bước đều dẫm tại mệnh lý phía trên, mà không phải phổ thông thông dẫm ở trên núi. Tại hắn dẫm tại mệnh lý phía trên về sau, Thiên Cơ Sơn liền xuất hiện một chút phản ứng, phảng phất là đang nỗ lực nhìn trộm Trịnh Dược thiên cơ, dùng cái này đến hóa giải Trịnh Dược mang tới bộ pháp. Chẳng qua là khi Trịnh Dược cảm giác chung quanh bị thiên cơ quay chung quanh thời điểm, vốn là muốn nhìn trộm hắn thiên cơ, Thiên Cơ Sơn đột nhiên lâm vào yên tĩnh ở trong. Cả tòa núi phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, đều vô ý thức bắt đầu sợ hãi. Trịnh Dược mỉm cười, không nói gì thêm tiếp tục đi lên phía trước. Hắn mỗi một bước y nguyên dẫm tại mệnh lý bên trong, nhưng là Thiên Cơ Sơn vẫn không có biến hóa chút nào, thậm chí chủ động bắt đầu nghênh hợp Trịnh Dược. Chính là bởi vì như thế, Trịnh Dược mỗi một bước đều có thể cho Thiên Cơ Sơn mang đến biến hóa mới. Vô số năm chưa thể vận chuyển Thiên Cơ Sơn, xuất hiện vận chuyển dấu hiệu. Phảng phất chỉ cần người nào đó ra lệnh một tiếng, Thiên Cơ Sơn đem toàn lực vận chuyển nhìn trộm thiên cơ. Bởi vì có Thiên Cơ Sơn phối hợp, Trịnh Dược tự nhiên sẽ hiểu trên núi nơi nào có người. Hắn chính từng bước một hướng bên kia mà đi. Trịnh Dược những nơi đi qua yên tĩnh im ắng, bình thản bên trong mang theo một tia sợ hãi, phàm gặp hắn đều đem cúi đầu cung nghênh. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy, cười nói, thái độ không tệ, giờ khắc này hoa cỏ cây cối, thấp hơn, Trịnh Dược dẫm tại thiên cơ mệnh lý phía trên, liền như là vô thượng vương giả tại tuần tra lấy hết thảy. Hồi lâu sau, Trịnh Dược thấy được một gian nhà, phòng ốc trong sân ngồi một vị nam tử, hắn chính lấy ánh mắt sợ hãi nhìn qua hắn bên này. Đại trưởng lão từ vừa mới bắt đầu liền có thể nghe được cái kia tiếng bước chân. Tiếng bước chân này mỗi vang lên một lần, hắn liền có thể sợ hãi một phần. Hắn có thể cảm giác được đối phương là hướng hắn bên này. Đây là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán. Hơi không cẩn thận hắn đều có thể tại bực này đợi bên trong triệt để điên cuồng. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu mình đang sợ cái gì. Thế nhưng là chính là không cách nào chống cự. thẳng đến hắn thấy được bóng người, thấy được đối phương từ trong rừng cây ra, mà khi nhìn đến người kia khuôn mặt một nháy mắt, đại trưởng lão cảm giác mình đầu óc trong nháy mắt nổ tung. Trong mắt của hắn hiện đầy hoảng sợ, toàn thân trên dưới không tự chủ được run rẩy lên. Là hắn, là người kia, sẽ không sai, tuyệt đối là hắn. Hắn còn nhớ rõ mình lần trước nhìn thấy cái kia đáng sợ đến cực hạn tồn tại. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, đối phương đối với hắn lộ ra mỉm cười, như là hiện tại đồng dạng lộ ra mỉm cười. Đáng sợ mà cảm giác sợ hãi khu xử đại trưởng lão. Hắn quỳ trên mặt đất đối người kia cùng bái xuống dưới. Muộn, vãn bối, xin ra mắt tiền bối. Đến thì tự nhiên là Trịnh Dược. Hiện tại Trịnh Dược trên mặt lấy mỉm cười. Hắn nhìn xem đại trưởng lão cử động cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cất bước đi vào trong sân. Trịnh Dược mở miệng nói. Xem ra ngươi là gặp qua ta. Không phải hiện tại, cũng không phải quá khứ, mà là tương lai. Chỉ có tại mệnh lý tương lai gặp qua hắn, mới có thể như thế. Coi như hắn người, liền muốn trực diện tương lai hắn. Đại trưởng lão không có cách nào mở miệng nói chuyện. Sự sợ hãi ấy quá mức mãnh liệt đến hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Giờ khắc này, cả tòa núi phảng phất khôi phục bình thường. Hết thảy như là thoát ly ràng buộc rồi đồng dạng. Sợ hãi bắt đầu biến mất. Đại trưởng lão cả người cũng không còn tiếp nhận đáng sợ áp lực. Dưới núi trung niên nhân, sững sờ nhìn xem Thiên Cơ Sơn không nói lời nào. Thẳng đến trong mắt của hắn lưu lại hai hàng đỏ tươi huyết lệ. Mới chậm rãi mở miệng nói, Thiên Cơ Sơn đang sợ hãi. Nó chủ động che đậy thiên cơ. Xảy ra chuyện gì rồi? Kiến trúc cổ xưa bên trong, lão phụ nhân kia cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là lại phát giác không ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục chú ý Hạ Thiên Ngữ hai người. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Đài sen tựa như xinh đẹp rất nhiều. Trịnh Dược nhìn xem đại trưởng lão nói. Đứng lên mà nói đi. Nghe được Trịnh Dược thanh âm, đại trưởng lão mới chậm rãi đứng lên. Nhưng là y nguyên cúi đầu khom người, không dám có chút bất kính. Hắn cảm thấy toàn bộ tu chân giới đều không có người so với hắn rõ ràng. Trước mắt người này đáng sợ bao nhiêu. Nghe nói các ngươi nơi này có cấm kỵ chi thư. Nhìn thấy đại trưởng lão, Trịnh Dược trực tiếp hỏi. Hắn chính là đến xem cấm kỵ chi thư. Cái khác hắn đều không chút nào để ý. Đại trưởng lão lập tức cung kính nói. Đúng vậy, lúc đầu có hai quyển, mấy trăm năm bị mang rời khỏi một bản, sau đó không biết tung tích. Hiện tại Toán Thiên Thôn chỉ còn một bản cấm kỵ chi thư. Bị mang đi một bản, Trịnh Dược đại khái biết là bị ai mang đi, hẳn là Trà Nam Sơn Cốc vị kia, cũng không biết hắn đem cấm kỵ chi thư để chỗ nào. Ta muốn nhìn cấm kỵ chi thư, Trịnh Dược nói. Đối với Trịnh Dược yêu cầu, đại trưởng lão không có chút nào do dự, lập tức nói, cấm kỵ chi thư tại viễn cổ kiến trúc bên trong, xin tiền bối theo vãn bối quá khứ, như nhược tiền bối cảm thấy phiền phức, vãn bối cái này quá khứ cho tiền bối mang tới, dẫn đường đi, Trịnh Dược mở miệng nói ra, hắn trực tiếp đi qua nhìn càng thích hợp, chờ là không muốn chờ. Đại trưởng lão không nói gì thêm, mà là tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu Trịnh Dược đi theo đại trưởng lão đi tới một chỗ cổ lão khu kiến trúc. Bọn hắn trực tiếp hướng kiến trúc trung tâm nhất mà đi. Chỉ là đi đến nửa đường thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được Hạ Thiên Ngữ khí tức. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhìn thấy Trịnh Dược dừng lại, đại trưởng lão có chút bất an nói, tiền bối có việc, ngươi đi đem sách mang tới, ta tại phụ cận nhìn xem. Nói xong Trịnh Dược liền hướng Hạ Thiên Ngữ bên kia mà đi. Không vì cái gì khác, liền vì dò xét một chút. lấy bảo đảm mình sẽ không bị bắt tại trận. Đại trưởng lão tự nhiên biết bên kia là cái gì. Hắn lập tức nói, bên kia là tiểu bối đang thử tính trời. Nếu như ảnh hưởng đến tiền bối, ta có thể. Không đợi đại trưởng lão nói xong, Trịnh Dược liền giơ tay lên ý bày ra đại trưởng lão không cần lại nói. Sau đó nói, không cần để ý, ta không có chút nào ác ý, đối với người ở bên trong. Hắn cũng phải dám có ác ý. Trịnh Dược đều nói như vậy, đại trưởng lão cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể mình đi lấy cấm kỵ chi thư, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.